hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, cháu của ta ngươi Zephyr đệ tử. Đây chính là Monkey gia tộc tiểu quỷ thực lực sao? Tất cả mọi người nhìn về phía A, nhìn trước mắt cái này mới chỉ có 10 tuổi tiểu quỷ trong lòng của tất cả mọi người có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ ha. Đây chính là Monkey gia tộc lực lượng sao? Monkey gia tộc tiểu quỷ thực lực đều là khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ Monkey gia tộc đại biểu đều là thực lực kia vô hạn kinh khủng quái vật sao? Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là vô cùng quái vật kinh khủng. Mỗi một cái đều là đại biểu cho đều là kia vô hạn tiềm lực sao? Hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng tất cả mọi người. Bọn hắn toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn xem ấy. Chẳng lẽ cái này đại biểu chính là Monkey gia tộc tiềm lực? Làm sao chẳng lẽ các ngươi không tin phải không? Nhìn xem toàn bộ một mặt chấn kinh nhìn xem ấy đám người. Gáp trên mặt có thể nói là đầy đắc ý tiếu dung. Ngươi tên khốn đáng chết này. Ngươi sẽ không phải là đang đánh ta hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện chủ ý à? Zephyr trên mặt có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Thay mặt không hai biểu lấy hải quân tương lai mạnh nhất tiềm lực hải quân tinh anh trại huấn luyện. Lần thứ nhất đầu tiên là bị Rikudo đánh mặt. Lần thứ hai lại bị Lo đánh mặt. Chẳng lẽ lần này lại muốn bị Monkey gia tộc người đánh mặt sao? Quên đi thôi. Người hải quân tinh anh trại huấn luyện cũng không đủ cháu của ta đánh. Trên mặt tràn đầy khinh bỉ. Gặp trung tướng đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Zephyr. Thật giống như điều này đại biểu lấy hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại trong mắt hắn cũng chỉ là rác. Rưởi, Gáp, ngươi cái này hỗn đản, ta không để yên cho ngươi. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hải quân tinh anh trại huấn luyện tại Gáp trong miệng lại là như thế. Rác rưởi, nghe đến đó Zephyr trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Đồng thời càng nhiều vẫn là không cam tâm. Thế nhưng là liền xem như lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào không cam tâm lại như thế nào. Monkey gia tộc người chẳng lẽ không đều là quái vật sao? Mà lại đều là thực lực vô cùng cường đại quái vật. Loại thực lực này liền xem như Zephyr cũng là cảm thấy kinh hãi, cảm thấy sợ hãi. Mộng kỳ gia tộc người không có một cái nào là dễ trêu tồn tại. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Người hải quân tinh anh trại huấn luyện đối với cháu của ta tới nói chẳng khác nào là tân thủ thôn. Mà thôi, liền xem như đối mặt Zephyr cái kia tức giận gào thét. Gặp cũng là không có một tơ một hào cải biến, ngữ khí của hắn vẫn là như vậy khinh thường. Trong lời nói tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Thật giống như hải quân tinh anh trại huấn luyện đối với Gặp tới nói liền là một cái rác rưởi. Ngươi. Ngươi cái này hỗn đản, ta không để yên cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Zephyr khí hồn hà hồn hền, hắn còn là lần đầu tiên dạng này bị người nhục nhã đâu. Phải biết hắn dạy nên đồ đệ thế nhưng là có hải quân tam đại tướng. Nhưng là đối với người khác mà nói hải quân tam đại tướng đích thật là có phi thường sức uy hiếp. Mạnh mẽ. Nhưng là đối với Monkey gia tộc tới nói hải quân tam đại tướng cũng chỉ là cái đệ đệ. Rikudo, Lo, Madara, ba người bọn họ đều là siêu việt đại tướng cấp bậc chiến lược phía trên tứ hoàng cường giả. Lo thậm chí tự mình chém giết qua tứ hoàng cường giả bách thú Kaido. Madara vĩ thú chi lực mỗi một cái đều là có thể so với đại tướng cường giả lực lượng. Có bản lĩnh liền để AD ngươi hải quân tinh anh trại huấn luyện nhìn xem đâu. Trên khuôn mặt, nhỏ nhắn đầy đắc ý gặp một mặt đắc ý nhìn xem Zephyr. Ngươi cái này hỗn đản, ta không để yên cho ngươi. Hừ, liền xem như trong lòng lại thế nào không cam tâm lại như thế nào. Monkey gia tộc người căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể tùy tiện chiêu chọc tồn tại. Gặp người hôm nay tới đây đến cùng là bởi vì chuyện gì? Ngoại trừ bởi vì Faker còn có cái gì? Khoe khoang cháu của ngươi sao? nhìn xem đem Zephyr khí kém một chút thổ huyết gặp trung tướng. Sengoku nguyên soái trên mặt lập tức tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gap lại là như thế xấu bụng. Đương nhiên là vì cháu của ta. Hắn hiện tại cũng đã có được đánh bại Faker lực lượng. Ta muốn đem hắn tiếp tục đặt ở Phú Sa thôn nơi đó cũng không yên lòng. Còn không bằng đem hắn đưa đến hải quân đến. Mặc dù tuổi của hắn vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng là thực lực đã đầy đủ tự vệ. Trong lời nói mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là trong hai mắt lại là đầy đắc ý. Cái này có thể nói là trần trụi khoe khoang, giống như là tại nói cho Sengoku nguyên soái cháu của ta là cỡ nào ưu tú. Ngươi là muốn cho hắn gia nhập hải quân sao không một không? Sengoku nguyên soái một mặt kinh hỉ đứng lên. Mặc dù lúc này hải quân đích thật là có chút kiêng kỵ Monkey gia tộc lực lượng. Nhưng là chỉ cần có Monkey gia tộc gia nhập như vậy cũng đại biểu cho hải quân lớn mạnh. Monkey gia tộc hiện tại nổi danh ba cái cháu trai bên trong cũng chỉ có Rikudo là thuộc về hải quân. Lali mở hải quân gia nhập CP tổ chức. Madara thậm chí trực tiếp thành lập thợ săn hải tặc tổ chức trở thành thợ săn hải tặc vương. Nói cách khác, Monkey gia tộc người có thể nói là gia nhập khác biệt ngành nghề bên trong. Không sai, Zephyr người không phải vẫn muốn thu cháu của ta vì đệ tử sao? Hôm nay liền cho ngươi một cơ hội, nhìn đứng ở nơi đó thở phì phò Zephyr, gặp thì là nói ra để hắn không tưởng tượng được lời nói. Cái kia chính là để Monkey gia tộc tử tôn nhận Zephyr làm sư. Ngươi nói cái gì? Trước đó vẫn là một mặt thở phì phò Zephyr. Hắn một mặt kinh hỉ đi tới Gap trước mặt. Nếu như nói lúc trước hắn là tràn đầy phẫn nộ, như vậy hắn lúc này có thể nói là tràn đầy vô hạn kinh hỉ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.